Chương 938, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 20. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lòng đầy căm phẫn, tiểu thư, bọn hắn bọn này tiểu nhân hèn hạ, vờ ơ y ma muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đoạt ngươi ngọc bài, Minh Nguyệt Tông còn danh xưng mẫn lục giới danh môn chính phái, thật không biết xấu hổ. Trần Tú Tú cắn răng nói, đoạt nhiều ngọc bài, mạnh được yếu thua, vốn là tranh tài quy định. Quân Mộ Nhan, ngươi điểm tích lũy còn không phải từ trên người người khác đoạt tới, ta dựa vào cái gì không thể đoạt ngươi. Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười, không sai, còn rất có cốt khí. Mạnh được yếu thua, câu nói này ta thích. Đang khi nói chuyện, tay nàng chỉ nhất câu, Trần Tú Tú cùng Bảng Vân Phi trên thân hai khối ngọc bài, liền phảng phất bị cái gì câu dắt bay ra ngoài, đi thẳng đến Mộ Nhan trong tay. Trần Tú Tú cùng Bảng Vân Phi gặp một lần mình ngọc bài bị đoạt đi, lập tức gấp, Quân Mộ Nhan, ngươi đem ngọc của ta bài trả lại cho ta. Bảng Vân Phi nén giận nói, Quân Mộ Nhan, ngươi bây giờ điểm tích lũy đã là xa xa dẫn trước thứ nhất, đoạt chúng ta ngọc bài cũng vô dụng. Không bằng trả cho chúng ta đi, lần này chúng ta đoạt ngươi ngọc bài là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý cho ngươi chịu nhận lỗi. Mộ Nhan chậm lo lắng nói, các ngươi nói QNZ có đạo lý. Các ngươi điểm ấy điểm tích lũy, cho ta nhét kẽ răng đều không đủ. Trần Tú Tú cùng Bảng Vân Phi nghe vậy trong lòng vui mừng. Lại nghe Mộ Nhan lại nói, nhưng các ngươi đánh ta người, lại muốn cướp đồ vật của ta, trong lòng ta khó chịu, lại nên như thế nào phát tiết ta nhìn. Không bằng dạng này, nàng nhìn xem hai người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi đánh lộn, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Như thế nào vì bảo đảm công bằng, hai người thay phiên đánh đối phương, một nhân một quyền, ai cũng không thể nhiều đánh, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Bàng Vân Phi cùng Trần Tú Tú sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Cái này Quân Mộ Nhan, quả thực ngay tại bắt bọn hắn làm siếc khỉ đùa nghịch, ta chính là tại bắt các ngươi làm siếc khỉ đùa nghịch. Mộ Nhan mỉm cười lấy tung tung trong tay hai khối ngọc bài, các ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ a, đúng rồi, không biết các ngươi có biết hay không, đã từng khi dễ qua Ngụy Tử Tản Dương môn đám người là kết cục gì. Lời này mới ra, Bàng Vân Phi cùng Trần Tú Tú sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Các nàng xác thực nghe nói qua Tản Dương môn nhân bị Mộ Nhan chỉnh phi thường thảm. Nghe nói, mặc dù thân thể không có bị thương nặng, thế nhưng là linh trí lại phế đi, từ nay về sau đồng đẳng với ngớ ngẩn. Dạng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào không, có lẽ so chết càng thê thảm hơn. Bàng Vân Phi bọn hắn vừa nghe thấy thời điểm, còn tưởng rằng việc này là nói ngoa. Nhưng hôm nay được nghe lại Mộ Nhan nhấc lên, lại chỉ cảm thấy tim mật câu hàn. Bàng Vân Phi cắn răng một cái, hướng phía Trần Tú Tú trên mặt hung hăng đập tới đi một bàn tay. Trần Tú Tú bị đánh choáng đầu hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn, cao giọng thét to, sư huynh, người đánh ta. Mộ Nhan chậm rãi cười nói, hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Trần Tú Tú trong mắt hồng quang lập lòe, đột nhiên bỗng nhiên giơ chân lên đá vào Bảng Vân Phi phần bụng. Hai người rất nhanh liền bắt đầu ngươi tới ta đi, không bao lâu liền mình đầy thương tích, bỏ đều không đứng dậy được. Bởi vì là đánh lộn, cho nên liền sân thí luyện QNZ sẽ không phán định đây là làm đủ, cho nên không tính trái với quy định. Quân Mộ Nhan, ngươi nhìn đủ chê cười không có, đem chúng ta ngọc bài còn trả cho chúng ta. Mộ Nhan mỉm cười, đem ngọc bài ném một cái. Hai khối ngọc bài đều rơi vào Ngụy Tử trong tay, đem các nàng đào thải đi. Quân Mộ Nhan, ngươi nói chuyện không giữ lời. Trần Tú Tú thét lên. Thấu chương xong.